nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 54, thú nhân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đợi ở chỗ này. Thở hổn hển hai cái. Hơi bình phục một hạ tâm tình về sau. Lâm Thất mở miệng nói. Mặc dù nhất thời thoát khỏi đối phương. Nhưng bây giờ tình cảnh của các nàng cũng không an toàn. Lâm Thất rõ ràng. Con kia tập kích các nàng chim cắt. 89/10 liền là chim cắt nam chủ. Mà chính mình ngoại trừ cuối cùng kia một chút gặm cắn. Mặt khác cũng không có khả năng cho chim cắt nam chủ mang đến bao lớn thương thế. Lấy đối phương tràn đầy sát ý đến xem. Chim cắt nam chủ rất có thể sẽ tại đơn giản xử lý một chút thương thế về sau. Liền xuống đến tiếp tục công kích các nàng. Các nàng nhất định phải nhanh di động. Giang Hiểu, trước hết chờ một chút đã. Nàng cũng không yên lòng để Lâm Thất hiện tại liền tiến hành vận động dữ dội. Lâm Thất vết thương trên người nhiều lắm. Huyết dịch đem mái tóc dài màu bạc của nàng đều ướt nhẹp. Trên người càng là khắp nơi có thể nhìn thấy xoay tròn vết thương. Xem Giang Hiểu trước ngực đều tại thấy đau. Vừa nghĩ tới Lâm Thất còn muốn đỉnh lấy cái này đầy người vết thương mang nàng dưới vách núi. Nàng liền không cầm được tự trách chính mình vô lực. Ngươi thương rất nặng, chỉ ít để cho ta cho ngươi băng bó một chút. Còn nói ta, Lâm Thất tức giận cầm Giang Hiểu duỗi ra tay. Thuận cánh tay tại nàng bị hóc cái vuốt đâm vào trên bờ vai nhẹ nhàng đụng một cái. A, Giang Hiểu thân thể cứng đờ. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể nàng khống chế không nổi phát run. Cảm giác linh hồn đều muốn đau nhức nát. Làm sao lại như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Nàng cũng thụ thương rồi. Còn tổn thương như vậy đau nhức. Lâm Thất ôm lấy kém chút trượt xuống cây Giang Hiểu. Nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đối với mờ mịt Giang Hiểu nói. Bất kể nói thế nào, ta cũng vậy thú nhân. Thể chất so ngươi thật tốt hơn nhiều. Cưỡng ép túm ở của ta hình thú trọng lượng. Ngươi cho rằng đau một chút. Cánh tay xiết ra điểm huyết liền không sao rồi. Đều tại khoe khoang. Khác nhau bất quá là Lâm Thất thú nhân thể chất càng có thể chống đỡ một điểm. Mà Giang Hiểu không được. Thật là, kết quả là còn muốn dựa vào nữ chủ liều mạng. Nàng nhiệm vụ này người thật sự là thất trách. Đừng chống, nghỉ ngơi một chút đi. Tỉnh lại thời điểm ngươi liền sẽ tại địa phương an toàn. Lâm Thất đem lung lay sắp đổ Giang Hiểu ôm vào trong ngực. Dùng hôm nay nổi lên đại tác dụng dây thường đưa nàng cùng mình buộc chung một chỗ. Đưa ra hai tay, Giang Hiểu lần này không có kháng cự, đem thân thể của mình giao phó cho Lâm Thất. Nói thực ra, Lâm Thất trong ngực cảm giác cũng không phải là quá hảo. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, mùi máu tươi rất nặng, nhiệt độ cơ thể cũng không cao, còn có chút máu tươi chưa khô ẩm ướt cùng dính chặt. Nhưng Giang Hiểu lại không có bất kỳ cái gì ghét bỏ bất mãn ý tưởng. Tương phản. Nàng cảm thấy vô cùng khiến người an tâm. Có loại, cầu còn không được đồ vật rốt cục có thể có được. Hài lòng đồng thời hy vọng vĩnh viễn không muốn mất đi cảm giác. Nàng đem đầu gối ở Lâm Thất trước ngực bắn mềm bên trên. Nhắm mắt lại, nằm tại Lâm Thất trong ngực. Trước đó bị ý chí lực đè xuống đau đớn cùng mỏi mệt dâng lên. Nàng đầu chóng mặt, ý thức lâm vào nửa tỉnh bất tỉnh bên trong. Lâm Thất tại núi đá ở giữa nhảy lên, bị ôm vào trong ngực Giang Hiểu lại chi cảm giác được nhu hòa hơi rung. Mỏi mệt dâng lên, hô hấp của nàng dần dần trở nên kéo dài. Lâm Thất quyết định hướng phía dưới di động. Các nàng rơi vào thân cây ở vào vách đá trung đoạn. Phía trên là vách núi, phía dưới là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có không ít cây cối, nhưng quan sát xuống dưới. Luôn cảm thấy có cây cối sinh trưởng bố cục có ít người vì cái gì cảm giác. Giống như là bên trong có người ở, nếu như có thể. Lâm Thất cũng không muốn ở thời điểm này đi khả năng có thú nhân khác địa phương. Tốt nhất là tránh đi tất cả mọi người. Trước dưỡng thương hảo, nhất là phía dưới tòa sơn cốc này cho cảm giác của nàng không tốt lắm. Lại tới đây cũng có chút trong minh minh bị thôi động bức bách đồng dạng. Chẳng lẽ nói. Nơi này là kịch bản tiến trúng cái gì địa phương? Lâm Thất trong lòng sinh nghi. Nhưng bây giờ cái này tình cảnh. Coi như biết phía dưới có vấn đề. chẳng lẽ còn có thể không đi phía dưới sơn cốc, lên trên đi sao? Không nói lấy nàng hiện tại thân thể thể lực tình trạng, trèo lên trên có bao nhiêu khó khăn, chỉ là chim cắt thú nhân biến mất địa phương liền là phía trên vách núi. Đối phương rất có thể liền đợi ở nơi đó xử lý thương thế, chờ lấy tiếp tục truy kích các nàng. Điểm ấy, nàng liền không khả năng lựa chọn lên trên đi. Đi lên là lập tức gặp phải không có bao nhiêu phần thắng tử chiến. Hướng xuống thì là cảm giác không đúng lắm, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không nói được sơn cốc. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ở trên dưới đều không phải quá tốt chỗ lúc. Lâm Thất chỉ có thể lựa chọn tương đối mà nói nguy hiểm không có rõ ràng như vậy cùng chí mạng sơn cốc. Lâm Thất che chở Giang Hiểu, dẫm lên cây cùng nổi lên hòn đá, hướng dưới sơn cốc di động, dẫm tại sơn cốc trên mặt đất. Lâm Thất đầu gối mềm nhũn, kém chút đứng không vững, quỳ một chân trên đất. Sắp đến cực hạn, Lâm Thất lung lay, trước mắt có mấy phần mơ hồ đầu. Nàng cũng rất mệt mỏi, liền xem như thú nhân, cũng không phải sẽ không thụ thương, tinh lực vô hạn. Trên thực tế, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn là bởi vì trong ngực Giang Hiểu, bằng không khả năng ở nửa đường bên trên. Nàng liền mắt tối sầm lại rớt xuống sơn cốc. Lâm Thất tìm cái khô ráo chút núi nhỏ may, ôm Giang Hiểu chui vào. Núi may không tính rộng, muốn trường kỳ ở cũng không thích hợp. Nhưng lâm thời nghỉ ngơi, loại này hẹp hẹp cảm giác ngược lại có thể mang đến không nhỏ cảm giác an toàn. Cũng không có tinh lực xử lý vết thương. Lâm Thất tựa ở trên vách đá, trước mắt choáng váng càng phát ra mãnh liệt. Nàng lúc đầu muốn đem Giang Hiểu phóng tới bên cạnh, nhưng cúi đầu vừa nhìn Giang Hiểu gương mặt, nàng lại không có ý định làm như vậy. Liền để nàng gối lên trong lồng ngực của mình đi. Lâm Thất cánh tay ôm sát Giang Hiểu, cái cằm cúi tại trên vai của nàng, nhắm mắt lại, đợi đến Giang Hiểu mở mắt thời điểm, cùng là màn đêm buông xuống thời gian. Nàng phát hiện mình còn tại Lâm Thất trong ngực, bên hông vòng quanh Lâm Thất cánh tay, trước mặt dán Lâm Thất mềm mại, để gò má nàng đỏ lên. Bên ngoài chiếu nhập ánh trăng nhàn nhạt, Giang Hiểu dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thất. Lâm Thất dựa vào núi may vách đá, nhắm mắt lại, lông mày xác thực nhăn lại, cũng không biết là vết thương trên người quá đau, để nàng ngay cả ngủ mơ đều không thể an ổn, lại hoặc là đang phiền não chứ chuyện phiền toái gì, đến mức ngủ cũng không an lòng. Giang Hiểu không khỏi vươn tay, muốn vuốt lên Lâm Thất giữa lông mày nhăn lại, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại chính mình nhịn không được thở dài. Cũng nhíu mày, chẳng biết tại sao bị tập kích, còn có Lâm Thất cùng chính nàng thụ thương, xác thực mang theo rất lớn tâm tình tiêu cực, nhưng Giang Hiểu không có bỏ mặc chính mình đắm chìm trong tâm tình tiêu cực bên trong. Nàng giật giật thân thể, muốn đứng dậy thay Lâm Thất đem vết thương băng bó xử lý một chút, tối thiểu đem máu đen dọn dẹp một chút, máu tươi khô cạn tại trên tóc, Lâm Thất xinh đẹp tóc bạc đều dính thành từng đầu. Vết thương trên người, vết máu cũng đi theo áo da thú ngưng kết cùng một chỗ không thể tách rời. Lấy thú nhân năng lực khôi phục, lại không xử lý, đến lúc đó quần áo có thể sẽ sinh trưởng ở trong vết thương. Chiến đấu nàng không cách nào tham gia, nhưng đủ khả năng sự tình dù sao vẫn phải làm được. Nhưng nàng vừa động dưới, Lâm Thất vòng qua Giang Hiểu bên hông cánh tay lại đột nhiên nắm chặt. Để Giang Hiểu chỉ có thể dựa vào ở trên người nàng, khó mà động đậy. Cẩn thận, ta bảo vệ. Lâm Thất trong miệng nỉ non mơ hồ không rõ lời nói. Giang Hiểu chỉ từ bên trong nghe được mấy cái giải rác từ. Giang Hiểu có chút bật cười, lại có chút đau lòng. Sau đó, nàng chóp mũi chua chua, cắn môi dưới, trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với mình vô lực tự trách. Nàng thậm chí toát ra một cái ý nghĩ, muốn là lúc trước nàng không có nhất định phải đi theo Lâm Thất cùng một chỗ, mà là tùy ý Khố Mã đem nàng mang theo, có phải hay không Lâm Thất cũng không cần nhận nhiều như vậy tổn thương đây. Lâm Thất, nàng nhịn không được đem cái trán dán tại Lâm Thất trên trán, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, hô hấp xen lẫn, Giang Hiểu tham lam tác thủ chứ Lâm Thất trên người nhiệt độ. Ta thật là ích kỷ a. Nàng thấp giọng thì thào. Một bên sẽ vì ngươi thụ thương mà đau lòng khổ sở. Một bên nhưng lại một chút cũng nghĩ đến coi như tại tới một lần. Ta vẫn còn muốn đi cùng với ngươi. Tại mơ tối núi trong khe. Thời gian trôi qua khó mà phát giác. Không biết quá khứ bao lâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tê tê tiếng vang. Giang Hiểu từ suy nghĩ của mình bên trong bừng tỉnh. Chi khởi thân thể nhìn về phía núi may ra. Thanh âm tê tê ở giữa ngay cả không ngừng. Có chút giống là bầy rắn. Không biết vì cái gì. Trong óc nàng toát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cổ quái. Giống như là bị khiên động. Lại giống là bị kêu gọi. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía hư vô một phương hướng nào đó. Ánh mắt tan rã. Lại có tựa như có thể xuyên thấu không gian thấy cái gì đồ vật. Đường thanh âm đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Nàng thậm chí toát ra lập tức đi ý tưởng. Bất quá tại thân thể vừa bỗng nhúc nhích. Vòng tại Giang Hiểu bên hông cánh tay giật giật. Giang Hiểu liền lập tức thanh tỉnh lại. Không thích hợp. Tránh thoát không hiểu cảm giác. Giang Hiểu kinh hãi trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại. Lâm Thất không biết lúc nào đã mở mắt. Trong mắt tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ cùng ảo não. Còn có đối với không biết là ai phẫn hận bực bội. Lâm Thất là bị thống tử tiếng cảnh báo đánh thức nhanh lên tỉnh lại. Nữ chủ bị nam chủ câu dẫn. Liền là câu dẫn cái từ kia. Đem Lâm Thất kinh ngạc kém chút bắn lên. Ai muốn câu dẫn nhà nàng Giang Hiểu. Cút ra đây bị đánh. Vừa tỉnh lại đầu óc không có thanh tỉnh Lâm Thất kém chút liền hô lên câu nói này. Nhưng rất nhanh, bên tai rắn thẻ lưỡi tê tê tiếng để nàng phản ứng lại. Đồng thời cái gì đều hiểu. Trách không được nàng cảm thấy sơn cốc này có chút không đúng. Cái này thật ti em không phải bình thường sơn cốc. Là tại kịch bản tiến bên trong chiếm cứ siêu địa vị trọng yếu linh xa cốc A, như vậy nói cách khác. Hiện đang phát ra thẻ lưỡi thanh âm chính là rắn nam chủ, nghĩ thông suốt điểm ấy. Lâm Thất trong lòng căng thẳng. Không được, tuyệt đối không thể bị rắn nam chủ phát hiện. Đáng chết, biện pháp gì, rắn nam chủ thế nhưng là bốn cái nam chủ bên trong đặc biệt nhất một cái. Bị phát hiện liền xong đời. Lâm Thất, ngươi nghe thấy, Giang Hiểu nói được nửa câu. Bị Lâm Thất bổ nhào động tác đánh gãy. Nàng bổ nhào Giang Hiểu, động tác vội vàng bên trong mang theo lo lắng thoát chứ quần áo trên người. Lâm Thất, Giang Hiểu mở to hai mắt. Cái này. Đây là muốn làm gì? Nàng không hiểu rõ Lâm Thất vì sao lại ở thời điểm này làm ra như vậy mập mờ động tác. Đột nhiên phát tình, vẫn là sống sót sau tai nạn muốn dùng đua xe phương thức phát tiết một chút tâm tình trong lòng. Nếu quả thật là như vậy, mặc dù không hài lòng lắm hoàn cảnh bây giờ cùng trên người mùi máu tươi. Nhưng Giang Hiểu cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng nàng lập tức phát hiện, cũng không phải như vậy. Nhờ ánh trăng, Giang Hiểu phát hiện Lâm Thất trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì mập mờ hoặc tì y hát du xê sắc thái. Thậm chí lực chú ý đều không có để ở trên người nàng. Mà là như Lâm đại địch thân thể kéo căng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cờ Iota quý Upsilon ở huyền y áo động tác cũng quá mức gấp rút. Ngay cả huyết dịch khô cạn đưa đến vết thương cùng quần áo dính trụ cũng mặc kệ. Cơ hồ là cưỡng ép cầm quần áo từ trên vết thương xé rách xuống tới. Đến mức rất nhiều thật vất vả ngưng kết vảy vết thương bị như vậy qua loa động tác xé rách vỡ tan. Máu tươi lần nữa chảy ra. Đừng cởi ra. Vết thương muốn đã nứt ra. Giang Hiểu đau lòng gần chết. Thế nhưng Lâm Thất không có dừng lại động tác. Dùng càng thêm thô bạo động tác đối đãi vết thương. Quả thực là cầm quần áo từ trên người giật xuống tới. Nhanh lên mặc vào. Đem chính mình túi gấp. Lâm Thất thật nhanh dùng mang máu quần áo bao lấy Giang Hiểu. Giang Hiểu vừa mở to miệng. Còn chưa kịp hỏi Lâm Thất đến cùng tại sao phải làm như vậy. Liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thất làm ra làm nàng giật mình cử động. Lâm Thất dùng tay đưa trên cánh tay một vết thương chủ động xé mở rộng. Cưỡng ép bài trừ ra huyết dịch. Đem huyết dịch gắn Giang Hiểu đầy người. Nàng chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau nhức muốn chết. Lâm Thất, Giang Hiểu không thể nhịn được nữa. Trái lại áp đảo Lâm Thất, dạng chân ở trên người nàng. Tại sao phải làm ra tổn thương hành vi của mình? Ta biết ngươi làm như vậy nhất định có lý do. Nói cho ta, chấm, Lâm Thất ánh mắt hư hư dao động. Mở miệng vừa muốn trở lại. Giang Hiểu liền đã trước một bước nói. Không cần gạt ta, chấm chấm, Lâm Thất im lặng. Nếu như không lừa gạt Giang Hiểu, kia chẳng lẽ muốn đem hiện tại tới gần các nàng 89 phần 10 là rắn nam chủ. Các nàng rơi vào sơn cốc là kịch bản tuyến bên trong xa tộc cử hành tế tự. Đem Giang Hiểu triệu hoán đến thú thế linh xa cốc. Nếu như không làm những gì, Giang Hiểu thân phận rất có thể bị rắn nam chủ phát hiện sự tình nói cho nàng sao. Phải biết, rắn nam chủ là xa tộc cử hành tế tự vu. Đem Giang Hiểu triệu hoán đến thế giới này. Hắn trả ra đại giới liền là cùng Giang Hiểu vận mệnh tương liên. Nếu như hắn không có thể tại trong vòng một năm cùng Giang Hiểu kết làm bạn lữ, đem Giang Hiểu lưu tại thú thế, kia đương Giang Hiểu rời đi thú thế thời điểm, liền là rắn nam chủ chết đi thời điểm. Nếu như nói mặt khác mấy cái nhân vật chính cùng với các nàng trên thực tế là không có bản chất tính mâu thuẫn, kia rắn nam chủ liền là từ ban đầu liền cùng mục đích của các nàng thủy hỏa bất dung. Hắn vì còn sống, khẳng định phải đi theo Giang Hiểu kết lữ. Cho nên Giang Hiểu tuyệt đối không thể bị rắn nam chủ phát hiện. Lâm Thất chính là vì ngăn cản rắn nam chủ đối với Giang Hiểu khí tức cảm giác. Muốn dùng máu cùng khí tức của mình che lại Giang Hiểu. Mới đưa làm ra khiến Giang Hiểu không thể nào tiếp thu được tổn thương hành vi của mình. Thế nhưng cái này muốn làm sao đi theo Giang Hiểu nói. Nàng không thể đi theo Giang Hiểu nói nàng là nhiệm vụ người. Càng thêm không thể nói cho nàng kịch bản tiến sự tình a, đã không muốn lừa dối Giang Hiểu. Lại không thể nói cho Giang Hiểu. Vậy cũng chỉ có trầm mặc. Giang Hiểu đối mặt dạng này Lâm Thất. Trong lòng tràn đầy thất vọng cùng không được tín nhiệm khó chịu. Trầm mặc duy trì chỉ chốc lát. Nhất định phải hành động Lâm Thất trước phá vỡ trầm mặc. Nàng thử tiếp tục đem máu bôi lên tại Giang Hiểu trên người. Giang Hiểu không có phản kháng. Mặc cho Lâm Thất động tác. Mặt không biểu tình. Đè nén cảm xúc. Lâm Thất nhẹ nhàng thở ra. Không phản kháng liền tốt. Thanh âm tê tê càng ngày càng gần. Lâm Thất cùng cho Giang Hiểu toàn thân thoa khắp huyết dịch. Nhuốm máu quần áo cũng đều khoác ở Giang Hiểu trên người. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đem sau cùng khí tức cũng che kín đi. Lâm Thất bưng lấy Giang Hiểu gương mặt, hôn lên, động tác này phảng phất kích thích Giang Hiểu. Nàng đảo khách thành chủ đè xuống Lâm Thất cái ót, đem thăm dò vào Lâm Thất trong miệng. Cắn xé, gặm nuốt, Giang Hiểu đem không được tín nhiệm khổ sở toàn bộ phát tiết vào nụ hôn này bên trong. Tanh ngọt hương vị tràn ngập trong không khí, cũng tràn ngập tại hai người giữa răng môi. Nụ hôn này, là tanh ngọt, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới tiêu dịch dinh dưỡng Nga. Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Danh tự khó lấy, 5 bình, mưa rơi mây khói 1 bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.